Phần 4. Thiền và trị liệu. Thiền, nói cho đủ là thiền na, tiếng Phạn là dhyana, là phần thực tập nòng cốt của đạo Bụt. Thiền có mục đích giúp người hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại. Cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, có khả năng chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi, nâng cao phẩm chất của sự sống, đem lại cho mình và cho kẻ khác nhiều thảnh thơi và an lạc. Bản chất của thiền là niệm, định và tuệ, ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi thực tập thiền. Thực tập thiền không phải chỉ trong tư thế ngồi, thiền ngồi, tiếng Hán Việt, tọa thiền, mà còn trong các tư thế khác như tư thế đi, thiền đi, tiếng Hán Việt, hành thiền, tư thế đứng, tư thế nằm, trong những lúc làm việc như giặt áo, bổ củi, gánh nước, tưới rau hoặc lái xe. Bất cứ trong tư thế nào, bất cứ đang làm gì và ở đâu, mà trong thân tâm mình có được ba loại năng lượng ấy là mình đang thực tập thiền. Sự thực tập này nếu được chỉ dẫn đúng mức, có thể đem lại sự thoải mái và an lạc ngay trong lúc thực tập. Thực tập thiền có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu cho cả thân và tâm, đem lại nguồn vui sống cho người thực tập và cho những người xung quanh. Không phải chỉ đi vào chùa hoặc thiền viện mới thực tập được thiền. Sống trong xã hội, đi làm, chăm sóc gia đình, ta cũng có thể tập thiền được. Và hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu. Niệm. Niệm là nguồn năng lượng giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong thân, tâm và trong hoàn cảnh của ta. Tiếng Phạn niệm là smriti, nói cho đầy đủ là chánh niệm. Những điều đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, trong lĩnh vực thân, tâm và hoàn cảnh thì nhiều lắm. Ta không thể nhận diện được tất cả một lượt, nhưng ta có thể nhận diện những gì nổi bật nhất, hoặc nhận diện những gì mà ta cần nhận diện nhất. Nếu ta để ý tới hơi thở vào và hơi thở ra và nhận diện được đấy là hơi thở vào hoặc hơi thở ra, đó gọi là phép niệm hơi thở. Nếu ta để ý tới bước chân và nhận diện được từng bước chân ta đặt lên sàn nhà hoặc mặt đất, đó gọi là phép niệm bước chân. Ta có thể gọi đó là chánh niệm về hơi thở hoặc chánh niệm về bước chân. Niệm bao giờ cũng là niệm một cái gì, nghĩa là niệm luôn luôn có đối tượng của niệm. Nếu đang giận mà ta có ý thức được là ta đang giận, đó gọi là niệm cơn giận. Trong lúc ta thực tập như thế, có hai loại năng lượng đang biểu hiện trong ta. Năng lượng đầu là cái giận. Năng lượng thứ hai là chánh niệm do ta chế tác bằng bước chân hoặc bằng hơi thở chánh niệm. Năng lượng thứ hai nhận diện và ôm ấp năng lượng thứ nhất. Nếu sự thực tập kéo dài 5-7 phút thì năng lượng chánh niệm sẽ đi vào trong năng lượng giận hờn và sẽ có sự thuyên giảm và chuyển hóa. Năng lượng niệm mang theo nó năng lượng định, chú tâm, và năng lượng này có thể làm phát sinh năng lượng tuệ, tuệ giác, có thể chuyển hóa được cơn giận thành năng lượng của hiểu biết, chấp nhận, xót thương và hòa giải. Trong đời sống hàng ngày, tâm ta thường có khuynh hướng nhớ tưởng về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Thân ta có mặt nhưng tâm ta không có mặt. Chánh niệm là năng lượng giúp ta đưa tâm về lại với thân, để ta có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Có mặt như thế để có thể tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống trong ta và chung quanh ta. Theo tinh thần thiền, sự sống chỉ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Buộc vậy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, sự sống chỉ có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Tiếp xúc được với những gì nhiệm màu có mặt trong giây phút hiện tại là để được nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu năng lượng chánh niệm đã trở nên vững vàng, ta có thể sử dụng nó để nhận diện và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của ta, như giận thù, tuyệt vọng, tham đắm, bạo động, ghen tuông, vân vân, để có thể chuyển hóa chúng từ từ. An trú được trong hiện tại có thể đưa đến sự trị liệu mầu nhiệm. Một lần an trú được trong hiện tại là ta có thể vượt thoát ra ngoài những nanh vuốt của sự tiếc thương và dương vấn về quá khứ, hoặc những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Những năng lượng tiêu cực thường đưa tới các chứng bệnh tâm thần. Có bốn lĩnh vực làm đối tượng cho sự tu tập chánh niệm: thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Danh từ chuyên môn là thân, thọ, tâm và pháp, gọi chung là tứ niệm xứ. Kinh Niệm Xứ, Trung A Hàm 98. Năng lượng chánh niệm khi nhận diện thân thể giúp ta trở về thân thể với niềm ưu ái. Trong khi theo dõi phép quán niệm hơi thở, ta chiếu cố tới thân thể ta, giúp cho thân thể được buông thư. Danh từ chuyên môn an tịnh thân hành. Phép thực tập này rất hữu hiệu để đối phó với sự căng thẳng của thần kinh và của cơ thể. Ta có thể thực tập phép an tịnh thân hành trong tư thế nằm cũng như tư thế ngồi. Sự thực tập này giúp cho cơ thể của chúng ta tự trị liệu một cách tự nhiên mà không cần thuốc thang. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Trung Bộ 118. Trong trường hợp ta đang chữa trị bằng thuốc men, thì phép an tịnh thân hành này có thể giúp cho ta bình phục mau chóng hơn, ít nhất là 3 lần. Thực tập phép niệm thân, ta cũng sẽ biết ăn uống và tiêu thụ trong chánh niệm, để đừng đưa vào cơ thể những thức ăn, thức uống có độc tố gây nên tật bệnh. Thực tập niệm thân còn giúp ta đi, đứng, hành xử và làm việc một cách thảnh thơi và nâng cao phẩm chất của sự sống hàng ngày. Sự thực tập chánh niệm hướng về cảm thọ giúp ta nhận diện những cảm thọ đang có mặt: cảm thọ dễ chịu, lạc thọ; cảm thọ khó chịu, khổ thọ; và cảm thọ trung tính, xả thọ. Nếu đó là một cảm thọ dễ chịu, ta biết được là cảm thọ đó phát xuất từ đâu và sẽ có tác dụng lâu dài như thế nào vào thân tâm, tác dụng nuôi dưỡng hoặc tàn phá. Nếu đó là một cảm thọ khó chịu, ta cũng biết được là nó đã phát xuất từ đâu và năng lượng chánh niệm sẽ làm dịu lại cảm thọ đó. Và cuối cùng, với năng lượng định và tuệ, ta có thể chuyển hóa nó. Nếu cảm thọ ấy là trung tính, thì với chánh niệm nó sẽ trở thành một cảm thọ dễ chịu. Ví dụ, khi nhức răng, ta có khổ thọ. Ta nghĩ nếu hết nhức răng, ta sẽ có lạc thọ. Nhưng thường thường trong giờ phút không nhức răng, ta chỉ có xả thọ, mà ta ít thấy vui vì không nhức răng. Ý thức về điều này sẽ giúp ta chuyển xả thọ thành lạc thọ. Thực tập chánh niệm hướng về tâm ý giúp ta nhận diện được tất cả các hiện tượng tâm ý thường phát hiện trong tâm thức như vui, buồn, thương, ghét. Theo tâm lý học đạo Bụt, ta có 51 loại hiện tượng tâm ý gọi là tâm hành, gồm có những tâm ý tích cực như thương mến, bao dung, những tâm ý tiêu cực như giận hờn, tuyệt vọng, và những tâm ý bất định như tư duy, hối tiếc. Nhận diện là để tìm tới cội nguồn của những tâm hành ấy, để biết rõ bản chất của chúng và để chuyển hóa chúng. Ví dụ chứng trầm cảm, nhận diện trầm cảm với năng lượng chánh niệm, ta có cơ hội nhìn thấu bản chất và cội nguồn của nó, để biết được những nguyên do xa gần đã làm cho nó có mặt. Với năng lượng của niệm, định và tuệ, ta có thể khám phá ra được bản chất của khối trầm cảm. Dùng chánh niệm để chăm sóc trầm cảm, để đưa tâm ý tiếp xúc với những hiện tượng tươi mát có hiệu năng nuôi dưỡng và trị liệu, ta có thể làm thư nhẹ chứng trầm cảm. Dùng chánh niệm để đừng sử dụng, tiếp xúc và tiêu thụ những hình ảnh, âm thanh và ý tưởng có công dụng đưa tới những sự căng thẳng, lo lắng và buồn phiền, không cho chứng trầm cảm được tiếp tục nuôi dưỡng bởi những độc tố đó, ta có thể chuyển hóa được trầm cảm. Hiện nay trên thế giới, nhất là ở Tây Phương, đã có nhiều nơi áp dụng phép thực tập chánh niệm để đối trị các chứng đau nhức, trầm cảm và giải tỏa tình trạng căng thẳng trong thân tâm. Tại Trung tâm Y học Trường Đại học Massachusetts chẳng hạn, có giáo sư John Kabat-Zinn, một giáo sư y khoa giỏi về thiền chánh niệm, đang điều khiển một chương trình trị liệu gọi là The Program of the Stress Reduction Clinic, chữa trị cho các chứng đau nhức, stress và tật bệnh khá hữu hiệu. Chương trình này sử dụng phép thiền chánh niệm. Tại các phân khoa y học thuộc các trường đại học lớn như Harvard, Okla, vân vân, cũng có những cơ sở nghiên cứu và áp dụng thiền tập vào sự chữa trị tâm bệnh và thân bệnh. Tại trường đại học y khoa Harvard có viện tâm thân y khoa do giáo sư Herbert Benson sáng lập và điều hành, cũng đang nghiên cứu, truyền dạy và áp dụng thiền trong việc chữa trị. Viện này đã liên tục hoạt động từ 35 năm nay. Giáo sư Benson báo cáo, trong viện chúng tôi có nhiều nhà khoa học, y học, tâm lý học, giáo dục học và y tá đã từng được đào tạo tới mức khá cao. Các vị ấy sau khi hướng dẫn những cuộc nghiên cứu, tìm tòi và thực nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã công nhận rằng thiền tập có thể đem lại được rất nhiều mặt trị liệu. Chúng tôi đã phát triển được những chương trình y tế có thể đem tới những phương thức chữa trị có hiệu năng làm thuyên giảm những triệu chứng bệnh hoạn do sự căng thẳng tâm trí tạo ra. Trên 30 năm qua, các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Y khoa Harvard đã nghiên cứu một cách có hệ thống những lợi ích của sự hỗ tương ảnh hưởng giữa thân và tâm. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng nghiệm rằng mỗi khi ta lặp lại liên tiếp nhiều lần một câu kinh, một câu thiền ngữ hay một âm thanh để cho trạng thái tán loạn của tâm ý không thể xâm nhập, thì trong những lúc ấy sẽ có những biến chuyển sinh lý thuận lợi xảy ra. Những biến chuyển này đi ngược chiều với những biến chuyển đã từng mang lại sự căng thẳng tâm trí. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng minh rằng các biến chuyển do thiền tập đem lại là rất lợi lạc, bởi vì chúng có hiệu năng giúp cho sự chữa trị những triệu chứng như huyết áp cao, nhịp đập trái tim không đều, các chứng đau nhức kinh niên, chứng mất ngủ, chứng đánh mất khả năng sinh dục, những triệu chứng của bệnh ung thư và còn nhiều triệu chứng khác nữa. Thực tập chánh niệm hướng về đối tượng tâm ý, hướng về những đối tượng của tri giác như núi, sông, cây, cỏ, người, vật, xã hội, vân vân. Ta sẽ có cơ hội nhìn sâu để thấy được tự tính vô thường và liên hệ sinh khởi và tồn tại của mọi hiện tượng. Khi năng lượng của niệm, định và tuệ đã hùng hậu, ta đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại và ta đạt tới sự tự do lớn, không còn vướng mắc vào nỗi lo âu hoặc sự thèm khát, hận thù và tuyệt vọng. Bụt và các vị hiền thánh đã đạt tới cái thấy ấy, cho nên họ có tự do lớn, gọi là giải thoát. Thực tập thiền, chúng ta cũng đạt được tới tự do, và dù tự do của ta tuy chưa lớn, nhưng chúng ta cũng đã tháo gỡ được rất nhiều tri giác sai lầm và thành kiến. Do đó, ta không còn đau khổ nhiều như trước. Ngược lại, ta có thể có nhiều an lạc trong đời sống hiện tại. Niệm, định và tuệ là những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền. Thiền học đã có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ ba với thiền sư Khương Tăng Hội. Thiền sư Tăng Hội đã được học đạo tại Giao Châu và đến năm 255 đã sang Bành Thành, Nam Kinh bây giờ, kinh đô nước Đông Ngô thời đó, để truyền bá thiền học. Thầy đến nước Ngô gần 300 năm trước ngày thầy Bồ Đề Đạt Ma tới nước Lương. Nước ta từ xưa đến nay đã từng có nhiều vị thiền sư nổi tiếng. Ngoài những thiền sư xuất gia, ta cũng đã có những thiền sư tại gia cự phách như Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông, tác giả sách Khóa Hư Lục, và Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Quốc Tung, anh cả của tướng Trần Hưng Đạo, vân vân. Thiền đã là một viên đá nền tảng cho nền văn minh Việt Nam. Văn chương, triết lý và nếp sống đạo đức tâm linh người Việt chứa đựng rất nhiều yếu tố thiền. Thực tập thiền giúp ta xóa bỏ thái độ cố chấp, hết bám víu vào những giáo điều, trở nên bao dung, độ lượng, biết hiểu, biết thương sâu sắc hơn và chuyển hóa được nhiều đau khổ trong tâm như thèm khát, dướng mắt, kỳ thị, hận thù, nhỏ nhen, ích kỷ, sợ hãi, tuyệt vọng, vân vân. Người Tây Phương từ cuối thế kỷ 20 đã bắt đầu chú ý tới thiền, và rất đông người, nhất là giới trẻ và giới trí thức, đã tìm tới để học hỏi và thực tập thiền. Những tiện nghi vật chất không đủ để làm ra hạnh phúc, những sầu khổ ưu tư và thắc mắc của ta chỉ có thể được giải đáp bằng một đời sống tâm linh. Đạo Bụt và sự thực tập thiền hiện đang đáp ứng cho đông đảo quần chúng về những nhu yếu đó. Đạo Bụt có khả năng đi đôi với tinh thần khoa học, hợp tác với khoa học trong lĩnh vực khám phá những sự thực tâm linh, sinh học và vật lý học. Đạo Bụt rất chuộng thực nghiệm, và Bụt Thích Ca thường khuyên dạy đệ tử không nên mất thì giờ luận thuyết về những chuyện siêu hình. Các sách nên đọc thêm Sen Bút Từng Cánh Hé, Thiền Tập Có Hướng Dẫn, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Con Đường Chuyển Hóa, Từng Bước Chân An Lạc, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Thiền Hành Yếu Chỉ, Trái Tim Của Bụt, Đường Xưa Mây Trắng. Kết sử là những gút thắt hoặc những khối đam mê, đè nén, sợ hãi, lo lắng, vân vân đã kết tụ lại trong chiều sâu tâm thức. Đạo Bụt gọi là tàng thức, có khả năng trói buộc và sai sử ta làm, nói và nghĩ những điều ta thật sự không muốn làm, muốn nói và muốn nghĩ đến. Kết sử được gieo trồng và nuôi lớn bằng nếp sống không chánh niệm hàng ngày. Chánh niệm có khả năng nhận diện chúng mỗi khi chúng phát hiện trên bề mặt của tâm thức, Đạo Bụt gọi là ý thức. Những kết sử này đã được hình thành trong quá khứ, có khi dưới dạng thói quen, tập khí do ông bà cha mẹ trao truyền lại trong gia sản di truyền. Ta không cần đi về quá khứ để tìm kiếm, không cần phải đào bới trong ký ức như trong phân tâm liệu pháp để tìm ra nguyên do của những rối nhiễu về tâm trí. Năng lượng chánh niệm có khả năng nhận diện những kết sử khi chúng phát hiện và nhìn sâu vào chúng, ta đã có thể thấy được cội nguồn của những rối nhiễu kia. Thiền pháp chánh niệm chú trọng tới giây phút hiện tại, thấy rằng nhìn sâu vào hiện tại, ta có thể thấy được cả quá khứ và tương lai. 10 loại kết sử chính là đam mê, tham, thù hận, sân, tri giác lầm lạc, si, tự cho mình là hơn người, kém người hay bằng người, mạn, nghi ngờ, nghi, cho rằng hình hài này là ta, thân kiến, nhận thức nhị nguyên, biên kiến, có những cái thấy sai lầm, tà kiến, cố chấp, không có khả năng buông bỏ nhận thức hiện tại để có thể vượt tới một nhận thức cao hơn, kiến thủ, và mắc kẹt vào các tư tưởng mê tín dị đoan và hình thái nghi lễ, giới cấm thủ kiến. Sức khỏe và hạnh phúc của ta tùy thuộc rất nhiều vào sự chuyển hóa 10 kết sử nói trên. Mạng. Thiền tập giúp ta thấy được tính tương quan tương duyên của vạn vật. Không có hiện tượng nào, người hay vật có thể tự mình sinh khởi và tồn tại độc lập. Cái này phải nương vào cái kia mà sinh khởi và tồn tại. Đó là cái thấy duyên sinh, có khi gọi là tương tức hoặc vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có một thực tại biệt lập và vĩnh hằng nào nằm trong lòng sự vật. Tất cả đều chuyển biến, vô thường, từng phút từng giây. Cha và con chẳng hạn, họ không phải là hai thực tại biệt lập. Cha có trong con và con có trong cha. Con là sự tiếp nối của cha về tương lai, cha là sự tiếp nối của con về nguồn cội. Hạnh phúc của con có liên hệ tới hạnh phúc của cha. Nếu cha không có hạnh phúc thì hạnh phúc của con cũng không thể nào toàn vẹn. Vì cái này liên hệ tới cái kia, cái này nằm trong cái kia, không có cái kia thì cái này không có. Thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô. kinh Tạp A Hàm, cho nên bản chất của dạng hữu là vô ngã. Người có tuệ giác không thấy có những cái ta riêng biệt và độc lập. Trong giới tâm lý trị liệu, có mặc cảm mình thua kém người là một chứng bệnh. Trong thiền học, có mặc cảm hơn người hay có mặc cảm bằng người cũng vẫn còn là bệnh. Bởi vì cả ba thứ mặc cảm đều được xây dựng trên ý niệm về một cái ta riêng biệt. Cả ba thứ mặc cảm đều được gọi là mạng. Ưu mạng, liệt mạng, đẳng mạng. Kinh Tam Di Đề, Tạp A Hàm, 1078. Những khổ đau do giận hờn, ganh tị, thù hận, tủi hổ, vân vân, chỉ có thể được hoàn toàn chuyển hóa khi ta đạt tới cái thấy vô ngã. Đây là nền tảng sự thực tập trị liệu của thiền. Tàn thức. Thiền sư Thường Chiếu, Đời Lý dạy rằng, nếu biết được đường lối vận hành của tâm thì sự thực tập thiền sẽ trở nên dễ dàng. Tâm lý học đạo Bụt rất phong phú. Duy Thức Tông của đạo Bụt nói tới 8 thức, 5 thứ cảm giác, ý thức, mạt na thức và tàng thức. Mạt na là năng lượng bám víu vào ý tưởng có một cái ta riêng biệt, độc lập và thường tại, đối lập với những cái không ta. Tàng thức là phần sâu thẳm nhất của tâm thức, chứa đựng tất cả những hạt giống của tất cả các tâm hành như buồn, vui, giận, ghét, vân vân. Những hạt giống này khi được tưới tẩm hoặc tiếp xúc thì phát hiện lên ý thức thành những dùng năng lượng. Tàng thức giống như một mảnh vườn chứa đủ các loại hạt giống, còn ý thức thì giống như người làm vườn. Trong công phu thiền tập, ý thức làm việc nhưng tàng thức cũng làm việc âm thầm ngày đêm. Vô thức của tâm lý học Tây Phương chỉ là một phần của tàng thức. Nhận diện và chuyển hóa những kết sử nằm sâu trong tàng thức đưa tới sự giải thoát và trị liệu. Đó gọi là chuyển y, nghĩa là sự chuyển hóa thực hiện ngay ở cơ sở hạ tầng của tâm thức. Sự lưu thông của tâm hành. Khi những ước muốn, sợ hãi hoặc uất ức bị dồn nén, sự lưu thông của các tâm hành có thể bị tắc nghẽn và nhiều biến chứng có thể xảy ra trong lĩnh vực thân và tâm. Tuy bị dồn nén, chúng vẫn có tác dụng sai sử và ràng buộc ta. Vì vậy, chúng là những khối kết sử quan trọng. Ta có thói quen lẩn tránh chúng, làm như chúng không có mặt. Và vì vậy, để cho chúng không có cơ hội trồi lên hoặc phát hiện trên ý thức, ta đi tìm sự quên lãng trong tiêu thụ. Ta không muốn trở về với ta, vì ta có cảm tưởng khi trở về với ta, ta sẽ phải đối diện với những nỗi khổ đau và những niềm thất vọng ấy. Ta muốn cho dùng ý thức của ta được ví như là phòng khách được chiếm cứ, để các nỗi khổ niềm đau nằm dưới nhà kho, trong ta không có chỗ phát hiện. Vì vậy ta xem truyền hình, nghe truyền thanh, xem sách, đọc báo, nói chuyện, đánh cờ, bài bạc, uống rượu, vân vân, để tìm lãng quên. Có thể ta không ý thức rằng ta tiêu thụ và giải trí như thế chỉ là để cho ý thức bên trên luôn luôn bận rộn và để cho các kết sử bên dưới không có dịp trào lên. Kỳ thực, đó chỉ là một sự dồn nén các tâm hành. Sự dồn nén này sẽ tạo nên tình trạng thiếu lưu thông của các tâm hành. Khi máu huyết không được lưu thông thì nhiều triệu chứng bệnh hoạn xuất hiện nơi cơ thể. Cũng vậy, khi các tâm hành bị dồn nén, không lưu thông thì các triệu chứng tâm bệnh và cả thân bệnh cũng bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, ta phải biết cách chấm dứt sự dồn nén để các tâm hành ước muốn, sợ hãi hoặc uất ức được dịp phát hiện, được dịp nhận diện và được dịp chuyển hóa. Nếu không thực tập thiền, nếu không có năng lượng của chánh niệm thì ta không thể làm việc này. Chế tác chánh niệm bằng thiền tập hàng ngày sẽ giúp ta nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của ta. Nếu không có năng lượng chánh niệm thì ta không có khả năng đối diện và xử lý chúng, và ta sẽ bị chúng làm cho tràn ngập. Mỗi lần nhận diện và ôm ấp chứ không phải đè nén hoặc đàn áp, thì những năng lượng tiêu cực kia sẽ yếu bớt đi một chút. Và 5-7 phút sau, có khi lâu hơn, chúng sẽ trở về tàn thức dưới dạng những hạt giống. Lần sau phát hiện, chúng cũng sẽ được nhận diện ôm ấp như thế và cũng sẽ trở về tàn thức. Thực tập như vậy, ta không còn sợ hãi chúng, đàn áp chúng, dồn ép chúng như xưa. Nhờ đó mà tình trạng lưu thông của tâm ý ta sẽ được thiết lập trở lại và những biến chứng tâm lý về cơ thể kia sẽ không còn. Mũi tên thứ hai. Chánh niệm trước hết là khả năng nhận diện đơn thuần về sự có mặt của một đối tượng, không phê phán, không xét xử, không tham đắm vào đối tượng ấy, cũng không chán ghét xua đuổi đối tượng ấy, và nhất là không xem thường hoặc không quan trọng hóa nó. Ví dụ, ta có một vùng đau nhất trong cơ thể, ta chỉ đơn thuần nhận diện sự đau nhất ấy. Với năng lượng của định và tuệ, ta có thể thấy và hiểu được tầm quan trọng và nguyên do đích thực của sự đau nhất ấy, và phương cách chữa trị sẽ được căn cứ trên tuệ giác mà niệm và định đem lại. Nếu ta lo lắng nhiều quá, nếu ta tưởng tượng nhiều quá, thì những lo lắng và những tưởng tượng ấy sẽ làm cho tâm ý ta căng thẳng và sự đau nhức sẽ tăng lên. Nó không phải là ung thư mà ta tưởng tượng nó là ung thư, và ta có thể lo lắng và sầu não đến mức ăn mất ngủ. Khổ đau vì thế tăng lên gấp bội và sẽ đưa tới một tình trạng nghiêm trọng hơn. Trong kinh Tạp A Hàm, Bụt đưa ra ví dụ về mũi tên thứ hai. Nếu một mũi tên thứ hai bay tới và cắm đúng ngay vào vết thương gây ra do mũi tên đầu, thì sự đau nhức sẽ không tăng lên gấp đôi mà tăng lên gấp 10 lần. Vì thế, ta đừng để cho một mũi tên thứ hai hay một mũi tên thứ ba do sự tưởng tượng và lo lắng bay đến và làm hại ta thêm. Tai họa của dục. Theo thiền quán, hạnh phúc chân thật là sự có mặt trong giây phút hiện tại, khả năng tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống có mặt trong giây phút ấy, và khả năng hiểu biết, thương yêu, chăm sóc và làm hạnh phúc cho những người chung quanh, đeo đuổi theo những đối tượng của dục như tiền tài, danh vọng, quyền hành và sắc dục. Người ta đã không tạo dựng được hạnh phúc chân thật mà còn tạo ra nhiều khổ đau cho bản thân và cho kẻ khác. Con người đầy dẫy ham muốn và ngày đêm chạy theo dục là con người không có tự do. Không có tự do thì không có thảnh thơi, không có hạnh phúc. Ít ham muốn, thiểu dục, bằng lòng với một nếp sống giản dị và lành mạnh, tri túc, để có thì giờ sống sâu sắc từng phút giây của sự sống hàng ngày và chăm sóc yêu thương cho những người thân, đó là bí quyết của hạnh phúc chân thật. Trong xã hội bây giờ, quá nhiều người đang đi tìm hạnh phúc trong đường hướng của dục. Vì vậy, chất lượng của khổ đau và tuyệt vọng đã tăng trưởng rất nhiều. Kinh Ở Rừng nói tới dục như một chiếc bẫy. Bị sập vào bẫy dục, ta sẽ sầu khổ mất hết tự do và không thể nào có được hạnh phúc chân thật. Sợ hãi và lo lắng cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tạo tác khổ đau. Nếu ta có đủ tuệ giác để chấp nhận một nếp sống thiểu dục và tri túc, thì ta sẽ không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa. Chỉ vì nghĩ rằng ngày mai ta có thể mất công ăn việc làm và sẽ không thể có được lương bổng hàng tháng như bây giờ, nên ta thường trực sống trong sự lo lắng phập phồng. Do đó, con đường tiêu thụ ít và có hạnh phúc nhiều được xem như là con đường thoát duy nhất của nền văn minh hiện tại. Vài bài thiền tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu. Sau đây là 5 bài thiền tập có hướng dẫn rất dễ hành trì. Ta có thể tập thử để thấy tính chất thực tiễn của thiền. 4 bài đầu có tác dụng nuôi dưỡng, bài thứ 5 có tác dụng trị liệu. Tất cả được trích từ trong sách Sen Bút Từng Cánh Hé. Bài tập thứ nhất: An tịnh tâm hành. 1. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Mỉm cười. 2. Thở vào, an trú trong hiện tại. Hiện tại. Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời. Nhiều người bắt đầu thực tập thiền bằng bài tập này. Có nhiều người dù đã thực tập bài này trong nhiều năm nhưng vẫn còn tiếp tục thực tập, bởi vì nó tiếp tục đem tới nhiều lợi lạc cho hành giả. Thở vào, ta chú tâm tới hơi thở. Hơi thở vào tới đâu, ta cảm thấy tĩnh lặng tới đó. Giống như khi ta uống nước mát, nước đi tới đâu thì ruột gan ta mát tới đó. Trong thiền tập, hễ tâm tĩnh lặng thì thân cũng tĩnh lặng, bởi vì hơi thở có ý thức đem thân và tâm về một mối. Khi thở ra ta mỉm cười để thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt, có khoảng 300 bắp thịt trên mặt ta. Thần kinh ta cũng được thư giãn khi ta mỉm cười. Nụ cười vừa là kết quả của sự tĩnh lặng do hơi thở vào đem lại, vừa là nguyên nhân giúp ta trở nên thư thái và cảm thấy sự an lạc phát hiện rõ ràng thêm lên. Hơi thở thứ hai đem ta về với giây phút hiện tại, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ và mọi lo lắng về tương lai, để ta có thể an trú bây giờ và ở đây. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, cho nên ta phải trở về giây phút ấy để tiếp xúc với sự sống. Hơi thở này giúp ta đạt được sự sống chân thật, biết mình đang sống và biết mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi màu nhiệm của sự sống trong ta và chung quanh ta. Đó là một phép lạ. Chỉ cần mở mắt nhìn hoặc lắng tai nghe là ta tiếp nhận được với những màu nhiệm của sự sống. Vì vậy cho nên, giây phút hiện tại có thể là giây phút đẹp nhất và tuyệt vời nhất nếu ta thực tập sống tỉnh thức bằng hơi thở. Ta có thể thực tập hơi thở thứ nhất nhiều lần trước khi đi sang hơi thở thứ hai. Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu, trong thiền đường, trên xe lửa, trong nhà bếp, ngoài bờ sông, trong công viên, trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi và ngay cả lúc đang làm việc. Bài tập thứ hai, an tịnh thân hành. 1. Thở vào, biết thở vào. Vào. Thở ra, biết thở ra. Ra. 2. Hơi thở vào càng sâu. Sâu. Hơi thở ra càng chậm. Chậm. 3. Thở vào, ý thức toàn thân. Ý thức. Thở ra, buông thư toàn thân. Buông thư. 4. Thở vào, an tịnh toàn thân. An tịnh. Thở ra, lân mẫn toàn thân. Lân mẫn. 5. Thở vào, cười với toàn thân. Cười. Thở ra, thanh thản toàn thân. Thanh thản. 6. Thở vào, cười với toàn thân. Cười. Thở ra, buông thả nhẹ nhàng. Buông thả. 7. Thở vào, cảm thấy mừng vui. Mừng vui. Thở ra, nếm nguồn an lạc. An lạc. 8. Thở vào, an trú hiện tại. Hiện tại. Thở ra, hiện tại tuyệt vời. Tuyệt vời. 9. Thở vào, thế ngồi vững chãi. Vững chãi. Thở ra, an ổn vững vàng. An ổn. Bài này tuy dễ thực tập nhưng hiệu quả to lớn vô cùng. Những người mới bắt đầu thiền tập nhờ bài này mà nếm ngay được sự tịnh lạc của thiền tập. Tuy nhiên, những người đã thiền tập lâu năm cũng vẫn cần thực tập bài này để tiếp tục an tịnh và nuôi dưỡng thân tâm, hầu có thể đi xa hơn trên con đường thiền trị liệu. Hơi thở đầu, vào, ra là để nhận diện hơi thở. Nếu đó là hơi thở vào thì hành giả biết đó là hơi thở vào. Nếu đó là hơi thở ra thì hành giả biết đó là hơi thở ra. Thực tập như thế vài lần, tự khắc hành giả ngưng được sự suy nghĩ về quá khứ, về tương lai và chấm dứt mọi tạp niệm. Sở dĩ được như thế là vì tâm hành giả đã để hết vào hơi thở, để nhận diện hơi thở. Và do đó mà tâm trở thành một với hơi thở. Tâm bây giờ không phải là tâm lo lắng hoặc tâm tưởng nhớ, mà chỉ là tâm hơi thở. Hơi thở thứ hai, sâu, chậm, là để thấy được rằng hơi thở vào đã sâu thêm và hơi thở ra đã chậm lại. Điều này xảy ra một cách tự nhiên, không cần sự cố ý của hành giả. Thở và ý thức mình đang thở, như trong hơi thở đầu, thì tự nhiên hơi thở trở nên sâu hơn, chậm hơn, điều hòa hơn, nghĩa là có phẩm chất hơn. Mà khi hơi thở đã trở nên điều hòa, an tịnh và nhịp nhàng, thì hành giả bắt đầu có cảm giác an lạc trong thân và trong tâm. Sự an tịnh của hơi thở kéo theo sự an tịnh của thân và tâm. Lúc bấy giờ, hành giả đã bắt đầu có pháp lạc, tức là có thiền duyệt. Hơi thở thứ ba, ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Hơi thở vào đem tâm về với thân và làm quen lại với thân. Hơi thở là cây cầu bắt từ thân sang tâm và từ tâm sang thân. Hơi thở ra có công dụng buông thư toàn thân. Trong khi thở ra, hành giả làm cho các bắp thịt trên vai, trong cánh tay và trong toàn thân thư giãn ra, để cho cảm giác thư thái đi vào trong toàn thân. Nên thực tập hơi thở này ít nhất là 10 lần. Hơi thở thứ tư, an tịnh toàn thân, lân mẫn toàn thân. Bằng hơi thở vào, hành giả làm cho an tịnh lại sự vận hành của cơ thể. Bằng hơi thở ra, hành giả tỏ lòng lân mẫn săn sóc toàn thân. Tiếp theo hơi thở thứ ba, hơi thở thứ tư làm cho toàn thân lắng dịu và giúp hành giả thực tập việc đem lòng từ bi mà tiếp xử với chính thân thể của mình. Hơi thở thứ năm, cười với toàn thân, thanh thản toàn thân. Nụ cười làm thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt. Hành giả gửi nụ cười ấy đến với toàn thân như một dòng suối mát. Thanh thản có nghĩa là làm cho nhẹ nhàng và thư thái. Hơi thở này cũng có mục đích nuôi dưỡng toàn thân bằng lòng lân mẫn của chính hành giả. Hơi thở thứ sáu, cười với toàn thân, buông thả nhẹ nhàng. Tiếp nối hơi thở thứ năm, hơi thở này làm cho tan biến tất cả những gì căng thẳng còn lại trong cơ thể. Hơi thở thứ bảy, cảm thấy mừng vui, nếm nguồn an lạc. Trong khi thở vào, hành giả cảm nhận nỗi mừng vui, thấy mình còn sống, còn khỏe mạnh và có cơ hội săn sóc, nuôi dưỡng cơ thể lẫn tinh thần mình. Hơi thở ra đi với cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc luôn luôn đơn sơ và giản dị. Ngồi yên và thở có ý thức có thể đã là một thứ hạnh phúc rồi. Biết bao nhiêu người đang quay như một chiếc chong chóng trong đời sống bận rộn hàng ngày và không có cơ hội nếm được pháp lạc này. Hơi thở thứ tám, an trú hiện tại tuyệt vời. Hơi thở vào đưa hành giả về an trú trong giây phút hiện tại. Bụt dạy rằng, quá khứ đã đi mất, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Trở về an trú trong hiện tại là thực sự trở về với sự sống. Và chính trong giây phút hiện tại mà hành giả tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của cuộc đời. An lạc, giải thoát, Phật tính và Niết bàn, vân vân, tất cả đều chỉ có thể tìm thấy trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc nằm trong giây phút hiện tại. Hơi thở vào giúp hành giả tiếp xúc với những màu nhiệm ấy. Hơi thở ra đem lại rất nhiều hạnh phúc cho hành giả. Nhờ vậy mà hành giả có được cái cảm giác hiện tại tuyệt vời. hơi thở thứ 9, thế ngồi vững chãi, an ổn vững vàng. Hơi thở này giúp hành giả thấy được thế ngồi vững chãi của mình. Nếu thế ngồi chưa được thẳng và đẹp thì sẽ trở nên thẳng và đẹp. Thế ngồi vững chãi đưa đến cảm giác an ổn vững vàng trong tâm ý. Chính trong lúc ngồi như vậy mà hành giả làm chủ được thân tâm mình, không bị lôi kéo theo những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có tác dụng làm đắm chìm. Bài tập thứ 3, nuôi dưỡng. 1. Thở vào, biết thở vào. Vào. Thở ra, biết thở ra. Ra. 2. Hơi thở vào càng sâu. Sâu. Hơi thở ra càng chậm. Chậm. 3. Thở vào, tôi thấy khỏe. Khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Nhẹ. 4. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Cười. 5. An trú trong hiện tại. Hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời. Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu, trong thiền đường, ngoài phòng khách, ở nhà bếp hay trong toa xe lửa. Hơi thở đầu là để đưa thân và tâm về hợp nhất, đồng thời giúp ta trở về an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm đang xảy ra trong giây phút ấy. Sau khi ta thở như thế trong vài ba phút, tự nhiên hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng, khoan thai, êm hơn, chậm hơn, sâu hơn. Và cố nhiên ta cảm thấy rất dễ chịu trong thân cũng như trong tâm. Đó là hơi thở sâu, chậm thứ hai. Ta có thể an trú với hơi thở ấy bao nhiêu lâu cũng được. Rồi ta đi qua hơi thở khỏe, nhẹ. Ở đây ta ý thức được tính cách nhẹ nhàng, khinh an và khỏe khoắn, tịnh lạc của thân tâm, và thiền duyệt tiếp tục nuôi dưỡng ta. Trong thiền môn có câu thiền duyệt di thực, có nghĩa là niềm vui của thiền tập được sử dụng như thức ăn để nuôi dưỡng hành giả. Hơi thở tiếp theo là lặng, cười và hiện tại tuyệt vời mà ta đã thực tập trong bài thứ nhất. Bài tập thứ 4, nuôi dưỡng. 1. Thở vào, tôi biết tôi thở vào. Vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Ra. 2. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa. Là hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát. Tươi mát. 3. Thở vào, tôi thấy tôi là trái núi. Là núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng. Vững vàng. 4. Thở vào, tôi trở nên mặt nước tĩnh. Nước tĩnh. Thở ra, tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi. Lặng chiếu. 5. Thở vào, tôi trở nên không gian mênh mông. Không gian. Thở ra, tôi cảm thấy tự do thênh thang. Thênh thang. Bài này có thể được thực tập vào buổi đầu của tất cả các giờ thiền tọa, hoặc có thể được thực tập trong suốt buổi thiền tọa để nuôi dưỡng thân tâm, tĩnh lặng thân tâm và đạt tới buông thả tự do. Hơi thở đầu có thể được thực tập nhiều lần cho đến khi ta đạt tới trạng thái thân tâm là một, kết hợp thân và tâm thành một khối nhất như. Hơi thở thứ hai đem lại sự tươi mát. Con người đáng lý phải tươi mát như một bông hoa, bởi chính con người là một bông hoa trong vườn hoa vạn vật. Chúng ta chỉ cần nhìn các em bé xinh xắn là thấy điều đó. Hai mắt trong là những bông hoa, khuôn mặt sáng với dần trán hiền lành là một bông hoa, hai bàn tay là bông hoa, vân vân. Chỉ vì lo lắng nhiều mà trán ta nhăn, chỉ vì khóc nhiều và trải qua nhiều đêm không ngủ nên mắt ta mờ. thở vào để phục hồi tính cách bông hoa của tự thân. Hơi thở vào làm sống dậy bông hoa của tự thân. Hơi thở ra giúp ta ý thức rằng ta có thể và đang tươi mát như một bông hoa. Đó là tự tưới hoa cho mình. Đó là từ bi quán thực tập cho bản thân. Hơi thở thứ ba, thấy được ta là núi vững vàng sẽ giúp ta đứng vững được trong những lúc ta bị xúc động vì những cảm thọ quá mãnh liệt. Mỗi khi lâm vào trạng thái thất vọng, lo lắng, sợ hãi hoặc giận dữ, ta có cảm tưởng ta đang đi ngang qua một cơn bão tố. Ta như một thân cây đang đứng trong cơn lốc. Nhìn một cây đứng trong cơn bão, ta thấy ở ngọn cây cành lá oằn oại như có thể bị gãy ngã hoặc cuốn theo cơn lốc bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhìn xuống thân cây và nhất là cội cây, biết rằng rễ cây đang bám chặt vững vàng trong lòng đất, ta sẽ thấy cây vững chãi hơn và ta sẽ an tâm hơn. Thân tâm ta cũng thế. Trong cơn lốc của cảm xúc, nếu ta biết rời khỏi vùng bão tố, tức là vùng não bộ, mà di chuyển sự chú ý xuống bụng dưới, nơi huyệt đan điền, và thở thật sâu, thật chậm, theo công thức là núi vững vàng, ta sẽ thấy rất khác. Ta sẽ thấy ta không phải chỉ là cảm xúc của ta. Cảm xúc đến rồi đi và ta sẽ ở lại. Dưới sự trấn ngự của cảm xúc, ta có cảm tưởng mong manh, dễ dở. Ta nghĩ ta có thể đánh mất sự sống của ta. Có những người không biết xử lý những cảm xúc mãnh liệt của họ. Khi khổ đau quá vì thất vọng, sợ hãi hay giận hờn, họ có thể nghĩ rằng phương pháp duy nhất để chấm dứt khổ đau là chấm dứt cuộc đời mình. Vì vậy nhiều người, trong đó có những người rất trẻ, đã tự tử. Nếu biết ngồi xuống trong tư thế hoa sen mà thực tập hơi thở là núi vững vàng, họ có thể vượt thoát được giai đoạn khó khăn đó. Trong tư thế nằm buông thư, ta cũng có thể thực tập hơi thở này. Ta có thể theo dõi sự lên xuống, phồng, xẹp của bụng dưới và hoàn toàn chú tâm vào bụng dưới. Như vậy là ta đang thoát khỏi sự tàn hại của cơn bão tố và không bị cơn lốc cuốn đi. Thực tập như thế cho đến khi tâm hồn lắng dịu và cơn bão tố qua đi là ta vừa thoát nạn. Tuy nhiên, ta không nên đợi đến khi có tâm trạng khổ đau rồi mới thực tập. Nếu không có thói quen, ta sẽ quên mất sự thực tập và sẽ để cho cảm xúc trấn ngự và lôi kéo. Ta hãy thực tập hàng ngày để có thói quen tốt. Và như thế, mỗi khi những cảm xúc khổ thọ kéo đến, ta sẽ tự nhiên biết thực tập để xử lý và điều phục chúng. Ta cũng nên chỉ bày cho những người trẻ thực tập thiền trị liệu để giúp họ vượt thoát những cơn cảm xúc quá mạnh của họ. Nước tĩnh lặng chiếu là hơi thở thứ tư, có mục đích làm tĩnh lặng thân tâm. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt có dạy: thở vào, tôi làm tĩnh lặng tâm tư tôi. Đây chính là bài thực tập ấy. Hình ảnh hồ nước tĩnh lặng giúp ta thực tập dễ dàng hơn. Mỗi khi tâm ta không tĩnh lặng, tri giác ta thường sai lầm. Những điều ta thấy, nghe và suy nghĩ không phản chiếu được sự thật. Cũng như mặt hồ khi có sóng không thể nào phản chiếu được trung thực những đám mây trên trời. Bụt là dần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trăm ngần, là ý ấy. Những buồn khổ và giận hờn của ta phát sinh từ tri giác sai lầm. Vì vậy, để tránh tri giác sai lầm, ta phải tập luyện cho tâm được bình thản như mặt hồ thu buổi sáng. Hơi thở là để tạo cho ta sự an tịnh ấy. Không gian thênh thang là hơi thở thứ năm. Nếu ta có quá nhiều bận rộn và ưu tư, ta sẽ không có thanh thản và an lạc. Vì vậy, hơi thở này nhằm đem không gian về cho chúng ta, không gian trong lòng và không gian chung quanh ta. Nếu ta có nhiều lo toan, nhiều dự án quá, thì ta nên bỏ bớt. Những đau buồn oán giận trong ta cũng vậy, ta phải tập buông bỏ. Những loại hành lý ấy chỉ làm cho cuộc đời thêm nặng. Nhiều khi ta nghĩ rằng nếu không có những hành lý kia, có thể là chức tước, địa vị, danh vọng, cơ sở, người tay chân, vân vân, ta sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nếu xét lại, ta sẽ thấy rằng hầu hết những hành trang đó là chướng ngại vật cho hạnh phúc của ta. Buông bỏ được chúng thì ta có hạnh phúc. Hạnh phúc của Bụt rất lớn. Có một hôm, ngồi trong rừng Đại Lâm ở ngoại ô thành Vaisali, Bụt thấy một bác nông dân đi qua. Bác nông dân hỏi Bụt, có thấy mười mấy con bò của bác không? Bác nói những con bò ấy đã sổng đi mất, và hai sào đất trồng cây rừng của bác năm nay cũng bị sâu ăn hết. Bác bảo bác là kẻ khổ đau nhất trên đời, có lẽ bác phải tự tử. Bụt bảo bác đi tìm bò ngã khác. Sau khi bác nông dân đi rồi, Bụt quay lại tươi cười nhìn các thầy khất sĩ đang ngồi dưới Bụt và nói: các thầy có biết là các thầy có hạnh phúc và tự do không? Các thầy không có một con bò nào để mà mất cả. Thực tập hơi thở này giúp ta buông bỏ những con bò của ta, những con bò trong tâm cũng như những con bò ở ngoài thân ta. Bài tập thứ 5, trị liệu. 1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thấy em bé. Thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi. Cười với em bé. 2. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười hiểu biết và xót thương. 3. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi. Cha như em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với cha tôi như một em bé 5 tuổi. Cười với cha như em bé 5 tuổi. 4. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là cha, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi, với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với cha, với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi. Mẹ như em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như một em bé 5 tuổi. Cười với mẹ như em bé 5 tuổi. 6. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là mẹ, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi, với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với mẹ với nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi 5 tuổi. Cha khổ hồi 5 tuổi. Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi 5 tuổi. Mẹ khổ hồi 5 tuổi. 8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi. Cha trong tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi. Cười với cha trong tôi. 9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Mẹ trong tôi. Thở ra, tôi cười với mẹ trong tôi. Cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi. Khó khăn của cha trong tôi. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi. Chuyển hóa cả hai cha con. 11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi. Khó khăn của mẹ trong tôi. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ tôi và tôi. Chuyển hóa cả hai mẹ con. Bài tập này đã giúp cho nhiều người trẻ thiết lập lại được liên lạc tốt đẹp giữa bản thân và cha mẹ, đồng thời chuyển hóa được những nội kết được hun đúc từ tấm bé. Có những người không thể nghĩ đến cha hoặc mẹ mà không có niềm oán hận và sầu khổ trong lòng. Hạt giống thương yêu luôn luôn có sẵn trong lòng cha mẹ và trong lòng những người con. Nhưng vì không biết tưới tẩm những hạt giống ấy và nhất là vì không biết hóa giải những nội kết đã được gieo trồng và không ngừng phát triển trong tâm, cho nên cả hai thế hệ đều thấy khó khăn trong việc chấp nhận lẫn nhau. Trong bước đầu, hành giả quán tưởng mình là một em bé 5 tuổi. Vào tuổi đó, ta rất dễ bị thương tích. Một cái trừng mắt nghiêm khắc, một tiếng nạt hoặc một tiếng chê cũng có thể gây thương tích và mặc cảm trong ta. Khi cha làm khổ mẹ, hoặc mẹ làm khổ cha, hoặc khi cha mẹ làm khổ nhau, hạt giống khổ đau được gieo vào và được tưới tẩm trong lòng em bé. Cứ như thế, lớn lên, em bé sẽ mang nhiều nội kết khổ đau và sống với sự oán trách cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Thấy được mình là một em bé dễ bị thương tích như thế, ta sẽ thấy tội nghiệp cho ta. Ta sẽ thấy xót thương dâng lên và thấm vào con người của ta. Ta cười với em bé 5 tuổi bằng nụ cười của từ bi, của xót thương. Đó tức là ta thực tập bi quán hướng về chính ta. Sau đó, hành giả quán tưởng cha hoặc mẹ mình là em bé 5 tuổi. Thường thì ta chỉ có thể thấy cha ta là một người lớn, nghiêm khắc, khó tính, chỉ biết sử dụng uy quyền để giải quyết mọi việc. Nhưng ta biết rằng, trước khi thành người lớn, ông cũng đã từng là một chú bé con 5 tuổi, cũng mong manh, dễ bị thương tích như ta. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã từng khép nép, nín im thinh thích mỗi khi cha cậu nổi trận lôi đình. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã là nạn nhân của sự nóng nảy, cao có và gắt gỏng của cha cậu ấy, tức là ông nội của ta. Nếu cần, ta có thể tìm tập ảnh gia đình ngày trước để khám phá lại hình ảnh của cậu bé 5 tuổi ngày xưa, tức là cha ta, hay cô bé 5 tuổi ngày xưa, tức là mẹ ta. Trong thiền quán, ta hãy làm quen và mỉm cười thân thiện với cậu bé hoặc cô bé ấy. Ta thấy được tính cách mong manh và dễ bị thương tích của họ, và ta cũng sẽ thấy xót thương dâng trào lên. Khi chất liệu xót thương xuất hiện từ trái tim ta, ta biết rằng sự quán chiếu bắt đầu có kết quả. Thấy được và hiểu được thì thế nào ta cũng sẽ thương được. Nội kết của ta sẽ được chuyển hóa dần với sự thực tập này. Với sự hiểu biết, ta bắt đầu chấp nhận, và ta sẽ có thể dùng hiểu biết và tình thương của ta để trở về giúp cha hoặc mẹ ta chuyển hóa. Ta biết ta có thể làm được việc này bởi vì sự hiểu biết và lòng xót thương đã chuyển hóa ta, và ta đã trở nên dễ chịu, ngọt ngào, có thêm nhiều bình tĩnh và kiên nhẫn. Phần 5. Lời kết. Chúng ta có thể kết luận rằng cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả, và mức thành công của việc cầu nguyện tùy thuộc vào phẩm chất của sự cầu nguyện. Nếu biết cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ được đáp ứng. Khi cầu nguyện, chúng ta phải có năng lượng của chánh niệm, của từ bi. Đi đôi với sự cầu nguyện đó còn phải có một sự tu tập của chính chúng ta, thì việc cầu nguyện mới hy vọng có kết quả như ý ta mong. Ta không thể khoáng trắng cho người ở ngoài ta, dù người đó là Bụt Thích Ca hay là Chúa Kitô. Ba điều thông thường của cầu nguyện là sức khỏe, sự thành công và sự hài hòa. Tuy vậy, đối với người xuất gia thì khác. Lời cầu nguyện đầu tiên và quan trọng nhất của người xuất gia là vượt thoát sinh tử, là thực hiện cho được sự an lạc, hạnh phúc của pháp giới bản môn ngay trong thế giới tích môn. Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay. Chúng ta tạm chấm dứt những bài giảng về cầu nguyện bằng cách nhắc mọi người rằng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên y khoa mới mà chúng ta có thể gọi là y khoa nhất tâm. Trong đó, tâm thức cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn. Trong giai đoạn y khoa này, việc chữa trị cho người bệnh tùy thuộc vào sự tu học, sự cầu nguyện, sự thương yêu, sự hành xử hàng ngày của mọi người, kể cả các vị bác sĩ. Bác sĩ phải biết rằng, sức khỏe chịu ảnh hưởng rất lớn của tâm thức cộng đồng và có liên hệ mật thiết với sự giải phóng của tâm bệnh nhân. Vì vậy ngày nay, bác sĩ phải học phương thức cầu nguyện cho bệnh nhân và phải biết thiền tập trong lúc hành nghề thì mới trở thành một bác sĩ giỏi trong giai đoạn mới này của y khoa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net